Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tấn thăng hoàn mỹ phẩm chất. Khí trời tháng 10, dần dần chuyển hướng lạnh thu, mùa hạ nóng bức tán đi, lá cây từ xanh biếc chuyển hướng khô héo, trong ngày thường kêu đang vui trùng ve biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng cách lần trước vây quét chi chiến đã qua 7-8 ngày. To như vậy thiên tuyển cục khôi phục Lâm Duệ lúc mới tới đợi bình tĩnh. Lâm Duệ nửa đường lại tham gia một lần nhiệm vụ, hiệp trợ quân đội giữ gìn biên giới trật tự. Mùa đông nhanh đến, các loại hoang dã bên trong quái vật bắt đầu tồn trữ qua mùa đông đồ ăn. Biên giới tấp nập nhận quấy nhiễu, Vân Châu biên giới rất rộng lớn. Bằng vào quân khu lực lượng có thể ngăn cản, nhưng một chút phẩm cấp cao quái vật dùng hiện đại vũ khí nóng rất khó đánh giết. Trừ phi vận dụng loại kia cấp chiến lược vũ khí, lúc này liền cần xuất động ngự linh sư, thiên tuyển cục làm Vân Châu tối cao an toàn cơ cấu. Từ trình độ nhất định đến nói cũng thuộc về với quân bộ. Bất quá thiên tuyển cục rất đặc thù. Còn cần phụ trách duy ổn xã hội an toàn, tiêu diệt tà giáo, bồi dưỡng ngự linh sư thiên tài chờ nhiều loại nhiệm vụ. Cho nên không về quân bộ tiết chế. Vân Châu bên trong, tam đại cự đầu, thiên tuyển cục, phủ tổng đốc, quân đội. Tại nhiều khi, thiên tuyển cục cùng quân đội sẽ liên hợp hành động, tương hỗ hiệp trợ tác chiến. Giống Lâm Duệ nhiệm vụ lần này chính là loại này tính chất. Thiên tuyển cục đại môn, dài 100 gạo, cửa lầu cao 35.6 m, đại môn dùng hàng rào ngăn trở, đứng ở cửa thần tình nghiêm túc binh sĩ, cầm trong tay súng ống, thủ vệ đại môn, trừ cửa chính, còn có một cái cửa hông, tương đối mà nói tương đối nhỏ, cửa chính, trừ một chút trọng đại sự vụ, hoặc là tổ viên nhóm nhiệm vụ trở về. Sẽ rất ít mở ra. Một cỗ màu xanh quân đội xe tải lớn oanh minh thông qua màu trắng nham thạch sàn nhà, xuyên qua cửa chính, đi vào hậu cần bộ cổng. Đi, giao nhiệm vụ đi. Lâm Duệ nhảy xuống xe, kêu gọi mấy người nói. Còn lại 6 người đi theo xuống tới. Một người trong đó cười nói, Lâm Duệ, lần này ngươi nhưng phát, chém giết như vậy nhiều quái vật, hối đoái thành công tích điểm không ít hơn 200 điểm a. 200 điểm, ta nhìn 300 điểm cũng không chỉ. Kia là người ta thực lực cao, thật đúng là đừng đỏ mắt. Mọi người đem thực lực tăng lên, làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, điểm công lao còn không phải cuồn cuộn đến. Ai, dọa đến ta tranh thủ thời gian hối đoái 2 bình tụ linh đan đi. Ha ha. Đám người cười tâu toét cười nói, Lâm Duệ khóe miệng giơ lên, cùng mọi người hòa mình, hướng hậu cần bộ bên trong đi đến. Biên giới phòng thủ nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ bản thân ban thưởng bên ngoài, chém giết quái vật thu hoạch linh tài cũng là điểm công lao rất lớn một cái nơi phát ra. Tại sao có như vậy nhiều người bốc lên nguy hiểm tính mạng nguyện ý đi hoang dã? Cũng là bởi vì thu hoạch khiến người tâm động a. Giống Vân Hiên, tại siêu phàm cảnh thời điểm, vì tài nguyên tu luyện, gia nhập thiết huyết dòng binh đoàn tiến vào hoang dã, trừ rèn luyện tự thân năng lực bên ngoài, rất lớn một bộ phận chính là vì tài nguyên. Nha, điểm công lao nhà giàu tới. Mới vừa đi vào, Mai Ngọc Xuân đã nhìn thấy Lâm Duệ, lập tức cười đi tới. Lâm Duệ giờ khóc giờ cười nói, ta tính cái gì điểm công lao nhà giàu a? Những cái kia tinh linh cấp chó nhà giàu điểm công lao mới nhiều. Ta nghèo a. Mai Ngọc Xuân liếc mắt, được, chớ đi theo ta bộ này, siêu phàm cấp bên trong so ngươi điểm công lao nhiều ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Nói đi, lần này cần hối đoái cái gì? Lâm Duệ nghèo. Bên cạnh mấy cái đồng đội một mặt im lặng, Lâm Duệ bận biểu quá khứ đưa ra nhiệm vụ, đem đại lượng linh tài đưa ra đi lên, nhiệm vụ bản thân phần thưởng 90 điểm công lao. tăng thêm chém giết quái vật lấy được linh tài. Hết thảy đạt được 360 điểm công lao. Lâm Duệ Thiên tuyển trong chương mục điểm công lao tổng cộng đạt tới 1.300 điểm công lao nhiều. Đem một chút hữu dụng linh tài lưu lại, lại đổi một chút cần thiết linh tài, tiêu phí 200 điểm công lao đổi một viên đoán thể đan. Đoán thể đan là rèn luyện thể phách đặc thù đan dược. Nhị giai linh đan, lần này biên giới chuyến đi, cũng làm cho Lâm Duệ cảm thấy thân thể không cân đối chỗ. Cảnh giới của hắn đột phá quá mức tấn mãnh, nhục thân lực lượng có chút theo không kịp. Đoán thể đan vừa vặn có thể bổ sung phương diện này chỗ thiếu sót, mà lại nhị giai dược lực của linh đan rất dồi dào. Một viên là đủ toàn bộ siêu phàm cảnh sử dụng, 200 điểm công lao a, 4-500 vạn linh tệ giá trị. Lâm Duệ tâm đều tại co rút đau đớn, rời đi hậu cần bộ, trở về chín khu, cùng mấy cái đồng đội tách ra, riêng phần mình trở lại trong biệt thự. Siêu, vừa về tới biệt thự, tiểu thất liền không kịp chờ đợi nhảy xuống tới. Bốn phía tán loạn, tiểu ngân cũng từ hư không chi môn bên trong ra, chạy đến hậu hoa viên đi phơi nắng. Đây là nó số lượng không nhiều một cái yêu thích. Lộng lộng, quen thuộc từ đại sảnh trong tủ lạnh lôi ra một loạt hắc giác mang nghiêu khối thịt. Tiểu ngân thoải mái nằm trên mặt đất, đầu lưỡi duỗi ra, ủng ụp một khối nguyên lành nuốt xuống. Tiểu thất thấy thế cũng có chút trông mà thèm. Bất quá nó đối ám thuộc tính hắc giác mang nghiêu khối thịt không có hứng thú. Lâm Duệ cũng vì nó chuẩn bị thường ngày bồi dưỡng linh tài. Một loại quang thuộc tính linh tài xích dương quỳ hoa tử. Xích dương quỳ hoa là một loại biến dị quái vật. Loại thực vật này trước đó là rất bình thường một loại quỳ hoa thu hoạch. Địa cầu dị biến sau, biến dị thành linh tính yêu thực xích dương quỳ hoa. Bởi vì lâu dài hấp thu mặt trời quang nguyên tố, xích dương quỳ hoa ngưng kết quỳ hoa tử đối một chút quang thuộc tính linh sủng đến nói. Là một loại đại bổ linh tài, bất quá xích dương quỳ hoa số lượng không nhiều, cho nên giá cả cũng khuynh hướng đắt đỏ một chút. Lâm Duệ trông thấy hậu cần bộ danh sách trao đổi bên trên xích dương quỳ hoa tử sau, quả quyết hối đoái xuống tới, duy nhất một lần đổi 10 cân nhiều, đem hậu cần bộ xích dương quỳ hoa tử mua sạch sành xanh. Tiểu thất nhảy nhót đến tủ chứa đồ bên trên, điều ra một cái túi nhỏ ra, mở ra sau, kim quang bắn ra, từng khỏa óng ánh sung mãn kim sắc quỳ hoa tử xuất hiện tại túi dưới đáy. Mỗi một khắc đều phẳng phất là vàng điêu khắc thành, phía trên chảy xuôi nồng đậm quang linh lực. Vụt, một tiếng, tiểu thất móng phải phía trên, năm cái móng vuốt sắc bén lộ ra, một viên xích dương quỳ hoa tử bay đến không trung. Móng phải vung lên, bạch, viên kia xích dương quỳ hoa tử sắc ngoài phân thành hai bên. Một hạt tản ra kim quang hạt dưa thịt rớt xuống. Tiểu thất miệng hơi mở, hoàn mỹ tiếp vào miệng bên trong. Hưởng thụ nhấm nuốt hai lần nuốt xuống đi. Ăn hạt dưa con mèo tìm hiểu một chút. Đón lấy, động tác lặp lại, từng khỏa xích dương quỳ hoa tử vỡ ra. Thịt quả rơi vào tiểu thất mèo miệng bên trong, thân thể bên ngoài, quang linh lực tiêu tán ra, xích dương quỳ hoa tử linh tính đang không ngừng cải thiện tiểu thất da lông gân cốt. Linh lực chậm chạp mà ổn định tăng trưởng. Tiểu thất, người tên ngốc này, Lâm Duệ đi tới, chỉ vào trên mặt đất lăng loạn kim sắc qua tử xác. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cho phép ném loạn qua tử xác. Mèo, tiểu thất bị Lâm Duệ đuổi bốn phía tán loạn, ô ô lè lưỡi, trên mặt đất, tiểu ngân đen nhánh băng lãnh mắt rắn bên trên, hiện lên ý cười, thân rắn lăn một vòng, đem mặt khác bại lộ dưới ánh mặt trời. Ân, cái này một mặt cũng phải đều bị nóng. Hai ngày sau, Lâm Duệ vẫn là quyết định bắt đầu tăng lên tiểu thất cùng tiểu ngân phẩm chất. Linh sủng phẩm chất chia làm 5 loại, từ thấp đến cao theo thứ tự là phổ thông, tinh anh, chắc tuyệt, hoàn mỹ, truyền thuyết, chắc tuyệt phẩm chất, nằm ở thứ ba ngăn. Đối với người bình thường đến nói, đã là xa không thể chạm một cái phẩm chất, nhưng đối với con em thế gia, thiên tuyển cục thành viên đến nói, rất phổ biến, mà muốn đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, chính là một cái trọng đại ngưỡng cửa. Rất nhiều quái vật, linh sủng, nhận hạn chế với tư chất, cả đời nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chắc tuyệt phẩm chất. Muốn đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, muôn vàn khó khăn, vạn người không được một. Một khi phẩm chất đạt tới hoàn mỹ, linh sủng lực lượng, phòng ngự, tốc độ, lực phản ứng đều đem đạt được một cái cầu thang thức đề cao. Hoàn mỹ phẩm chất, thể nội huyết mạch tinh thuần, ngẫu nhiên ban cho một hạng kỹ năng thiên phú, chiến lực bảo tăng, trải qua khoảng thời gian này thường ngày bồi dưỡng, tiểu thất cùng tiểu ngân linh lực hùng hậu không ít, tu vi có không nhỏ đề cao. Giờ phút này tăng lên phẩm chất chính là thời điểm. Trầm ngâm một lát, Lâm Duệ lấy ra hai cái mộc bình ra. Cái này mộc bình dùng hộ linh mộc làm thành. Bên trong huyền hoàng huyết linh tính một tia cũng không có tiêu tán. Quan hệ cực phẩm nhất sắc huyền hoàng huyết, ám hệ cực phẩm nhất sắc huyền hoàng huyết. Hai bình này là số không nhiều cực phẩm phẩm chất huyền hoàng huyết. Lâm Duệ cũng mới luyện chế ra không đến 5 bình mà thôi. Linh Nghiên Sư tăng lên linh sủng phẩm chất, căn cứ đẳng cấp, tự có một bộ hệ thống. Sơ cấp Linh Nghiên Sư có thể đem phổ thông phẩm chất linh sủng tấn thăng đến tinh anh phẩm chất. Trung cấp Linh Nghiên Sư, tinh anh đến chắc tuyệt. Cao cấp Linh Nghiên Sư, chắc tuyệt đến hoàn mỹ. Chuyên gia Linh Nghiên Sư, hoàn mỹ đến truyền thuyết. Mà đại sư cấp Linh Nghiên Sư thì là truyền thuyết phẩm chất tấn thăng đến cao hơn thần cấp phẩm chất. Lâm Duệ dựa theo Linh Nghiên Sư đẳng cấp, chỉ là sơ cấp Linh Nghiên Sư mà thôi, nhưng hắn có huyền hoàng huyết nơi tay, cưỡng ép đánh vỡ quy tắc này. Hiện tại muốn tấn thăng hoàn mỹ phẩm chất, lấy ra hai cái nồi nấu quặng, đem phân biệt rõ ràng quang ám hai chủng linh tài dựa theo cẩn thận nghiêm khắc chương trình, chế biến thành hai nồi bồi dưỡng dịch. Tiểu thất cùng tiểu ngân nhảy vào. Lâm Duệ tâm tình có chút khẩn trương. Lần này tấn thăng sẽ thành công sao? Lần này khác biệt dĩ vãng. Trước kia phổ thông tấn thăng tinh anh tấn thăng chắc tuyệt, độ khó không tính quá lớn. Lần này, thế nhưng là hoàn mỹ phẩm chất. Cho dù có huyền hoàng huyết, nhưng huyền hoàng huyết cũng không phải vạn năng. Tại tấn thăng phẩm chất bên trên, cũng có bình thường tỷ lệ, rất kỳ trà cao suất, dạng này miêu tả. Cũng không phải là 100% tấn thăng. Lúc này, là vứt nhân phẩm thời điểm á. Phi tù vẫn là Âu Hoàng. Cốt cốt, cốt cốt, hai bình huyền hoàng huyết phân biệt đổ vào bồi dưỡng dịch bên trong. Lập tức phát ra kịch liệt phản ứng. Óng ánh bạch quang, thâm thúy hắc mang từ hai cái nồi nấu quặng bên trong toát ra. Tiểu thất thân thể trở nên càng phát ra óng ánh. Nó nhắm mắt lại, nằm tại bồi dưỡng dịch bên trong. Tiểu ngân vảy rắn tại phát sinh thuế biến, tựa hồ muốn lột ra một tầng da rắn. Cực phẩm huyền hoàng huyết công hiệu có hai cái. Phẩm chất tấn thăng, giống loài tiến hóa. Nếu là tiểu ngân cũng có thể giống loài tiến hóa liền tốt. Lâm Duệ con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hai cái nồi nấu quặng. Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, lập tức mỉm cười một tiếng. Mình không khỏi cũng quá tham lam. Giống loài tiến hóa loại này tỷ lệ quá thấp, có thể thuận lợi tấn thăng hoàn mỹ phẩm chất cũng đã là vận khí. Đông đông đông, lúc này, nồi nấu quặng bên trong phát sinh biến hóa. Tiểu thất dẫn đầu hoàn thành tấn thăng. Thân thể của nó lông tóc chỗ xuất hiện từng đầu ngân sắc hoa văn, tứ chi dẫm lên từng đoàn ngọn lửa màu trắng. Thân thể đường cong càng thêm cao giáo yêu mỹ, trên trán phù văn tại rất nhỏ lấp lánh. Tê, tiểu ngân đau nhức minh, từ nồi nấu quặng bên trong lăn lộn mà ra. Xuất thân rắn bên trên, một tầng màu đen da rắn lột ra. Tiểu Ngân hoàn toàn mới thân thể bị một tầng bóng ma bao trùm. Con người bên trên từng vòng xoắn ốc hoa văn. Tấn thăng thành công, hoàn mỹ phẩm chất, Lâm Duệ cuồng hỉ, phi thường thuận lợi. Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân song song tấn thăng làm hoàn mỹ phẩm chất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?